Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, thần tích. Thủ đặt trước 1300 tăng thêm. Rùa Son Gohan phiêu phù ở giữa không trung, bắt đầu ngưng tụ khí tức, giữa song trường xuất hiện màu xanh thảm ánh sáng. Mục Dương gặp, hai mắt khẽ híp một cái. Trên bàn tay cũng nổi lên ánh sáng màu vàng kim nhạt, chính là Vạn Quốc Kinh Thiên Trường. Trước kia lúc đối địch, Mục Dương nhiều lần sử dụng chi bim cùng Vạn Quốc Kinh Thiên Trường. Nhưng là cái này hai chiêu cùng Kamehameha đều cần thời gian dài xúc khí, nhưng chân chính sinh tử chi chiến, nào có nhiều thời gian như vậy để hắn xúc khí. Cho nên Mục Dương Chi Bim cùng Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng cũng liền chưa từng có tại đối địch bên. Trong, phát huy quá uy lực chân chính. Lúc này, dưới trời này đệ nhất võ đạo hội trên lôi đài, Mục Dương một mặt lạnh nhạt, chờ đợi lấy Son Gohan hoàn thành xúc khí. Sức chiến đấu viễn siêu Son Gohan hắn, liền xem như không xúc khí. Đánh tới chiêu số cũng so Son Gohan uy lực càng mạnh. Lựa chọn Vạn Quốc Kinh Thiên Trường cũng là bởi vì Vạn Quốc Kinh Thiên Trường so với hắn cái khác chiêu thức càng thêm dễ dàng khống chế tổn thương phạm vi. Nếu là chi bim một kích đi qua, hắn còn lo lắng không cẩn thận đem Son Gohan đánh thành cho bụi. Vạn Quốc Kinh Thiên Trường là lĩnh vực hình chiêu số, liền không có phương diện này lo lắng. Khi thế ngược lại là có đủ. Mục Dương lẳng lặng nhìn xem giữa không trung Son Gohan. Trên tay Vạn Quốc Kinh Thiên Trường trước tại Son Gohan Kamehameha thành hình. Lốp bốp, màu vàng kim nhạt hồ quang điện lập lòe. Trước mặt bầu trời đã bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Kamehameha, Son Gohan trầm mặt, xúc khí hoàn thành. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, bàn tay thẳng tiến không lùi đột nhiên đưa ra, lập tức màu xanh thảm cột sáng gào thét mà đến, như thương long gào thét, như mãnh hổ giáng lâm. Giờ khắc này, động lại tại Son Gohan trong cơ thể tất cả năng lượng đều hóa thành mạnh nhất năng lượng công kích. Hướng phía Mục Dương bao trùm tới, đối mặt Son Gohan đem hết toàn lực một kích. Mục Dương phản ứng 10 phần trầm ổn, chỉ thấy hắn giơ tay lên, Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Thanh âm nhàn nhạt từ Mục Dương trong miệng phun ra, một mảnh uốn lượn ánh sáng cách bầu trời nghênh đón, chính diện đón đầu cùng cái kia gào thét mà đến Kamehameha đụng vào. Soạt, giờ khắc này, hết thảy đều dừng lại, Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng năng lượng mạnh hơn Kamehameha rất nhiều. Thế là trực tiếp xuyên thấu Kamehameha, đánh vào Son Gohan trên thân. Son Gohan toàn thân rút nha, lập tức đã mất đi năng lực chống cự. Mà đúng lúc này ầm ầm, trước đó Kamehameha năng lượng nổ bể ra đến. Một viên giống như đạn hạt nhân bạo tạc quầng sáng xuất hiện tại cách đất hơn 100 mét địa phương. Bầu trời trong nháy mắt biến thành tái nhợt chi sắc. Mặt đất người xem đầu tiên nhìn thấy quả cầu ánh sáng. Về sau một trận kịch liệt, ầm ầm, âm thanh. Theo sát phía sau, lúc này khán giả không tiếp tục cân nhắc, người vì cái gì biết bay, cái này vật lý nan đề. Bởi vì bọn hắn dự cảm đến, không trung năng lượng kinh khủng va chạm sở sinh thành đáng sợ năng lượng cầu. Khả năng đối bọn hắn sinh mệnh cấu thành uy hiếp. Làm sao bây giờ? Sẽ chết sao? Đến xem cái tranh tài, còn biết xem ra sinh mệnh nguy hiểm đến. Giờ khắc này, khán giả ngơ ngác ngẩng đầu. Nội tâm của bọn hắn là vô cùng kinh ngạc mà cảm thấy hoang đường. Thế nhưng là không trung cái kia áp sập xuống, năng lượng cầu. Tựa hồ đã lấy mắt thường có thể thấy được đường cong xâm nhập tới. Ẩn chứa nóng bỏng ánh sáng màu vàng ống bao vây lấy đông đúc, quả cầu lửa. Từng chút tới gần mặt đất, cuồng phong quét sạch bốn phương, bạo ngược gió lốc như lưỡi dao. Tựa hồ muốn hết thảy tất cả đều xé nát, răng rác, tải Kamehameha cùng vạn quốc kinh thiên trưởng dư âm năng lượng đến mặt đất thời khắc. Messier áp lực tăng gấp bội, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên siết chặt, một cỗ cực lớn lực trùng kích đụng chạm lấy chung quanh vòng phòng hộ. Suýt nữa tránh thoát siêu năng lực trói buộc. Không tốt, năng lượng của bọn hắn quá cao. Ý thức được coi thường bạo tạc uy lực, Messier hàm răng khẽ cắn. Lập tức tăng lớn phát ra, lập tức xanh mơn mởn chớp lóe bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Đem cái kia năng lượng kinh khủng cùng gió lốc giam cầm lại. Chàng quán phía trên, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Mục Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ hắn cũng liền từ bỏ ban đầu dự định. Quá trình này chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Kịch liệt phong bão qua đi, trên khán đài đám người phảng phất đã trải qua tử vong triệu hoán. Thần sắc một trận ngốc trệ, thật đáng sợ, quá kinh khủng, cái này làm cho người rung động lực phá hoại. Đối mặt đạn hạt nhân uy lực tại đỉnh đầu bạo tạc, cực lớn thị giác trùng kích không ngừng thiêu động thần kinh của tất cả mọi người. Mặc dù nguy hiểm đã qua, nhưng là người trên khán đài nhóm run lẩy bẩy, toát mồ hôi lạnh, quá điên cuồng. Thế giới cách đấu ra Oman trắng bệch nghiêm mặt, âm thanh run rẩy, Gohan, ngươi đã thua. Trên bầu trời, Mục Dương nhìn cách đó không xa Son Gohan. Lúc này Son Gohan sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, trên thân không ngừng lóe điện hoa. Son Gohan cười khổ, vừa rồi đối kích suýt nữa ủ thành đại họa, cũng may Mục Dương vị hôn thê đem đây hết thảy đều cản lại. Mục Dương, ngươi được lắm đấy, ngươi chiêu này vạn quốc kinh thiên trưởng, sao ta đánh tới thời điểm uy lực mạnh mẽ đến nhiều lắm. Ta hiện tại toàn thân đều còn tại run lên, việc đã đến nước này, Son Gohan chỗ đó còn không nhìn rõ sở tình trạng, ta nhận thua. Son Gohan cũng biết vạn quốc kinh thiên trưởng, nhưng là uy lực xa xa không có Mục Dương đánh tới mạnh. Có thể thấy được tại năng lượng nội tình bên trên, Mục Dương muốn vượt qua hắn quá nhiều. Tranh tài tiến hành đến nơi này đã không cần tiếp tục nữa. Thế là Son Gohan rơi xuống lôi đài bên ngoài, trực tiếp nhận thua. A, Son Gohan tuyển thủ rơi xuống. Bên ngoài sân, Mục Dương tuyển thủ thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Người chủ trì mắt nhìn sâu không thấy, đáy đen nhánh lỗ lớn. Lúc đầu võ đạo lôi đài đã biến mất, sửng sốt một hồi mới tuyên bố Son Gohan rơi xuống bên ngoài sân. Mục Dương, Mục Dương, Son Gohan, Son Gohan. Tại người chủ trì tuyên bố xong tranh tài kết quả đằng sau, khán giả vong tình quát to lên. Mặc dù Son Gohan thua mất tranh tài, nhưng là lúc này ai thua ai thắng đã không trọng yếu nữa. Trong mắt bọn họ, vô luận là Mục Dương vẫn là Son Gohan, đều là giống như thần linh tồn tại. Người chủ trì, trực tiếp tiến hành trận chung kết đi. Lúc đầu so xong một hồi tranh tài là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ Mục Dương yêu cầu trực tiếp tiến hành trận chung kết. Cái này, người chủ trì do dự một lát, nhìn xem đã biến mất tranh tài lôi đài, không biết phía dưới trận chung kết còn có thể hay không tiến hành tiếp. Không cử hành trận chung kết đương nhiên không được, nhưng là hiện tại hệ so sánh đấu trường cũng không có. Tranh tài còn thế nào tiến hành? Không bằng cùng phe tổ chức thương lượng một chút, võ đạo hội trận chung kết chọn ngày lại xử lý. Hừ, hội trường sự tình giao cho ta đi. Ngay tại người chủ trì tình thế khó xử thời điểm, Messier rốt cuộc nhảy ra ngoài, duyên dáng yêu kiều dáng người bay ở giữa không trung, liếc qua chỗ lôi đài cái kia đen nhánh lỗ lớn, khinh thường hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra quang mang trong suốt. Liền thấy Messier như hành non mịn ngón tay hướng phía xa xa đỉnh núi nhẹ nhàng điểm một cái. Bỗng nhiên, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi nửa khúc trên thế mà thoát ly ngọn núi trôi nổi. Sau đó theo Messier ngón tay khoa tay, sắc bén lưỡi dao cắt chém ngọn núi mặt ngoài, lập tức chẳng khác nào cắt đậu phụ, cắt gọt ra một cái dài rộng 50 mét, cao hơn 10 mét hình lập phương, sau đó hướng phía tranh tài hội trường bên kia một điểm. Lập phương ngọn núi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn khảm nạm đến đại hội sụp đổ võ đạo trên lôi đài. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thấy tất cả người xem sửng sốt một chút. Đơn giản, hiện tại có thể bắt đầu so tài. Mè xía vỗ tay, Phiêu Nhiên như tiên rơi xuống lôi đài một góc. Mục Dương tuyển thủ, người chủ trì hỏi thăm Mục Dương ý kiến. Mục Dương nhún nhún vai, rơi xuống mè xía đối diện. Đã sân bãi có, vậy thì bắt đầu đi. Tốt, tốt. Người chủ trì nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cà Lâm nói ra, vừa rồi Merlin tuyển thủ chữa trị tốt rồi tranh tài lôi đài. Phía dưới ta tuyên bố, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết. Merlin tuyển thủ đối chiến Mục Dương tuyển thủ. Hiện tại chính thức bắt đầu. Nói xong, người chủ trì dẫn theo loa phóng thanh chạy đến lôi đài bên ngoài. Đứng tại trên lôi đài, hắn thật lo lắng cho mình có hay không mệnh chứng kiến tranh tài kết thúc. Đương chủ bắt người tuyên bố trận chung kết bắt đầu, toàn trường cũng còn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, khán giả mới từ vừa rồi trong rung động kịp phản ứng. Nhìn xem bình bình chỉnh chỉnh tảng đá xếp thành võ đạo lôi đài, miệng há hợp, lại nói không ra lời nói tới. Thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Vẻn vẹn chỉ là phất phất tay, liền chữa trị tốt rồi toàn bộ hội trường. Này chỗ nào vẫn là nhân loại có thể làm được sự tình. Lại nói vừa rồi, nếu không phải trước mắt cái này gọi Merlin nữ tử xuất thủ, có lẽ bọn hắn đã tất cả đều bỏ mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía mè xía trong ánh mắt đều sinh ra mấy phần sùng bái chi tình. Có lẽ nữ tử này có thể là Mục Dương tuyển thủ đối thủ. Ha ha ha, để cho ta mở mặt kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Mục Dương cười nhẹ, màu đen mái tóc hất lên. Mè xía còn duy trì lấy Merlin hình tượng, một vòng như nước suối thanh tịnh hai tròng mắt nhìn về phía Mục Dương. Xinh đẹp gương mặt bò lên trên mấy phần cười lạnh, tựa hồ lại là đang hướng về mình vị hôn phu khiêu khích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.